quy tắc lôi. Quy tắc khoảng không nhất tinh diệu, cũng là cao thâm nhất. Kiếm pháp lấy lực khoảng không làm chủ rất ít. Năm loại lực quy tắc còn lại, kiếm pháp địa cấp đê giai và trung giai lại bao gồm ba loại. Sở Mộ nhất định phải lựa chọn. Ánh mắt hắn lướt qua các loại kiếm pháp ở trên bảng danh sách đổi. Mỗi môn kiếm pháp, Sở Mộ đều sẽ dừng lại mấy hơi thở, để ý xem một hồi. Cuối cùng, Sở Mộ quyết định chọn một môn kiếm pháp trong đó. Luận về phẩm cấp, môn kiếm pháp này đạt được địa cấp trung giai. Kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên. Kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên là một môn kiếm pháp vận dụng lực quy tắc kim, quy tắc thủy và quy tắc phong. Lựa chọn một môn kiếm pháp này, bởi vì đây là một môn kiếm pháp thích hợp nhất với hắn hiện nay. Quy tắc kim, trình độ Sở Mộ nắm giữ đạt được nhập vi. Trình độ nắm giữ quy tắc thủy cũng đạt được nhập vi. Duy chỉ có trình độ nắm giữ quy tắc gió vẫn dừng lại ở cơ sở. Khó khăn tới giường nào mới có thể nâng trình độ nắm giữ lực quy tắc đạt được nhập vi. Một ví dụ đơn giản, các đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Kiếm Tông cộng lại, tổng cộng hơn 10 vạn người. Nhưng người có thể tu luyện mức độ nắm vững một loại lực quy tắc trong đó tới nhập vi, cũng không sẽ quá 100 người. Cho dù là ở trong các đệ tử thân truyền, có thể tu luyện một loại lực quy tắc tới mức độ nắm giữ nhập vi, cũng sẽ không vượt quá 100 người. Loại kiếm vương tam tinh giống như Sở Mộ, đã có hai loại lực quy tắc khác nhau đạt được cấp nhập vi, cực ít. Lực quy tắc khác nhau nhập vi, đối lập lực quy tắc với cấp bậc cơ sở, chính là đối lập trên trình độ nắm giữ. Lực quy tắc nhập vi khác nhau, có thể càng tùy tâm sở dục hơn, có thể phát huy ra uy lực được càng đầy đủ hơn. Sở Mộ tin tưởng, với môn kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên này, hắn rất có thể có hiệu suất luyện thành, đồng thời phát huy ra uy lực mạnh hơn so với bình thường. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thiên Tương Cư trên bình đài, một khối ngọc bị truyền tống qua. Bên trong rất nhiều tông môn, kiếm pháp nhân cấp đều chọn dùng quyển sách lụa để ghi chép. Bởi vì tương đối mà nói, kiếm pháp nhân cấp không mấy quan trọng. Thậm chí ở bên ngoài, cũng có thể có lưu truyền. Nhưng kiếm pháp địa cấp lại khác. Rất nhiều tông môn, đều có kiếm pháp địa cấp độc môn. Môn kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên này là một vị trưởng lão Ngũ Hành Kiếm Tông trong các thời kỳ trước đã mất vài chục năm sáng chế ra, được tính là kiếm pháp độc môn của Ngũ Hành Kiếm Tông. Bên ngoài căn bản không có. Bởi vậy, nó liền sử dụng ngọc đế ghi chép. Ngọc này cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Sở Mộ cầm lấy ngọc, lực thần niệm tràn vào trong đó. Nhất thời, nội dung kiếm pháp ghi lại ở bên trong ngọc đều tràn vào trong đầu Sở Mộ. Nội dung kiếm pháp, còn có một bóng người trong tay cầm lợi kiếm, đang diễn luyện kiếm pháp, giống như in lại dấu vết khó phai. Răng rắc một tiếng. Miếng ngọc thạch bị vỡ nát. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sở Mộ thở ra một hơi. Hắn trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu môn kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên này. Thu Thủy Trường Thiên bốn chữ này cho Sở Mộ một loại cảm giác quen thuộc. Trong trí nhớ, chắc là đã từng nghe qua. Chỉ có điều chắc hẳn không phải là kiếm pháp. Gió thu tiêu điều, nước thu hiêu quạn. Mức độ nắm giữ lực quy tắc kim thủy lại đạt được nhập vi, hiểu thấu đáo bản chất của kiếm pháp. Nắm giữ kiếm lực, làm cho Sở Mộ ở trong thời gian một ngày ngắn ngủi, lĩnh ngộ ra nội dung quan trọng của kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên. Ngày thứ hai, hắn bắt đầu tu luyện kiếm chiêu. Bởi vì hiểu thấu đáo bản chất của kiếm pháp, hắn tu luyện kiếm chiêu vô cùng thuận lợi. Chỉ thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền đạt tới trình độ tinh thâm. So với các kiếm giả khác tu luyện mấy tháng, còn muốn thành thạo hơn. Kiếm chiêu thành thạo, dung nhập các loại lực lượng, hai lực quy tắc kim thủy cấp bậc nhập vi, dễ dàng dung nhập vào trong kiếm pháp. Quy tắc phong cũng không có bao nhiêu khó khăn, cũng dung nhập vào trong đó. Rất nhiều kiếm pháp địa cấp đều chỉ có vài chiêu. Nhưng kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên lại khác. Chỉ có một chiêu, phân ra trên dưới lại là 49 kiếm. Sau khi thi triển ra 49 kiếm, kiếm kỹ là một chiêu kiếm chiêu hoàn chỉnh, tên là Thu Thủy Trường Thiên. Cùng phong khoái kiếm chỉ có một chiêu, lấy nhanh là chính. Phong Lôi Tam Thập Nhị Kiếm cũng chỉ có một chiêu, lấy nhanh và mạnh là chính. Kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên cũng chỉ có một chiêu, nhưng không nhanh cũng không hung bạo mạnh mẽ, mà là tiêu sát hiu quạng. Kiếm chiêu ra, giống như gió thu qua cửa, nước thu thủy tới người, lặng lẽ mang đến cái chết. Đây là một chiêu tràn ngập ý nhị. Liên tiếp mấy ngày, Ninh Trung Thiên đều không có xuất hiện. Nói vậy hắn hiện tại đang dưỡng thương. Sở Mộ cũng ném mối thứ ra sau đầu, chuyên tâm tu luyện. Sở lão đệ, ngươi vội vã tìm ta, có chuyện gì quan trọng sao? Tại bộ chấp sự chân truyền phong, chấp sự Giang Bắc từ bên ngoài vội vàng trở về. Vừa nhìn thấy Sở Mộ, hắn liền hỏi. Chuyện quan trọng. Sở Mộ mỉm cười, nói. Đi theo ta. Giang Bắc nói. Cái gì? Ngươi nắm giữ kiếm lực. Giang Bắc nghe được Sở Mộ nói, toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến, tràn ngập khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng hắn không nắm giữ kiếm lực, nhưng đã nghe nói qua về kiếm lực. Đó là một loại lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Kiếm giả có thể nắm giữ kiếm lực, mỗi một người đều có tiền đồ vô lượng. Sở Mộ chỉ mới kiếm vương tam tinh mà thôi, không ngờ nắm giữ kiếm lực. Đây là lời nói đùa sao? Giang Bắc căn bản cũng không dám tin tưởng. Sở lão đệ, loại chuyện này không được mang ra vui đùa. Giang Bắc kịp phản ứng, nghiêm mặt nói. Sở Mộ mỉm cười, không trả lời, mà rút kiếm ra. Thánh kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, giống như một dòng thu thủy sâu rộng chảy xuôi qua, nhẹ nhẹ hiu quạng cùng lạnh lùng, khiến cho toàn thân Giang Bắc rung lên, cảm giác lạnh lẽo tập kích toàn thân. Cổ tay chấn động. Trong lúc đó thân kiếm rung rẩy. Dường như có một tiếng kiếm vang lên, giống như từ trên trời truyền đến. Sau đó, liền có một ánh sáng màu bạc mờ nhạt hiện ra ở trên thân kiếm, chớp hiện chảy xuôi qua, mang đến phong quang thấu tới tận xương. Đồng tử Giang Bắc co lại kịch liệt. Mắt hắn cảm thấy đau đớn giống như bị kiếm phong cắt qua. Hắn không dám nhìn thẳng. Hàn ý tập kích, toàn thân rét run, trong lòng Giang Bắc vô cùng kinh hãi, sởn tóc gáy. Hắn nhịn không được lui về phía sau vài bước. Đây là kiếm lực. Giang Bắc nói có chút lắp bắp. Sở Mộ thoáng động ý niệm. Ánh sáng màu bạc mờ nhạt trên thánh kiếm biến mất. Lấy khí lực của hắn hiện tại, chỉ có thể liên tục kích phát khoảng chừng 40-50 lần kiếm lực. Nếu như kéo dài, cũng chỉ có thể duy trì liên tục khoảng 50 hơi thở. Bởi vì kiếm lực nhị cấp tiêu hao thể lực càng sâu hơn so với kiếm lực nhất cấp. Ngươi thật sự nắm giữ kiếm lực. Hai mắt Giang Bắc nhìn Sở Mộ, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi và chấn động. Sở Mộ gật đầu. Ta cần phải tỉnh táo một chút. Giang Bắc chỉ cảm thấy đầu óc mình rất loạn. Hắn bị trùng kích quá lớn, trong lúc nhất thời, trong lòng căn bản là không có cách nào trấn tĩnh được. Sở Mộ cũng không nóng vội. Trên thực tế hắn tìm đến Giang Bắc, mục đích chỉ có một. Thông qua Giang Bắc, báo cáo thực tế hắn nắm giữ kiếm lực lên trên. Bởi vì hắn chỉ là đệ tử chân truyền mà thôi. Cho dù là hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền, cũng không có cách nào trực tiếp liên lạc với cao tầng của kiếm tông, chỉ có thông qua bộ chấp sự. Chấp sự trong bộ chấp sự chân truyền phong, không chỉ có một mình Giang Bắc. Nhưng Sở Mộ quen thuộc nhất với Giang Bắc. Để báo cáo chuyện như vậy lên trên, Giang Bắc cũng có lợi. Một lúc lâu sau, Giang Bắc mới tỉnh táo lại. Nhưng nghĩ đến Sở Mộ chỉ kiếm vương tam tinh nắm giữ kiếm lực mà rất nhiều kiếm vương cửu tinh cũng có không cách nào nắm giữ, trái tim của hắn không nhịn được lại run rẩy một hồi. Sở lão đệ, ngươi cho ta biết ngươi nắm giữ kiếm lực, mục đích là... Giang Bắc dùng ánh mắt suy đoán nhìn Sở Mộ, điều tra nói... Hy vọng lão ca báo chuyện này lên trên. Sở Mộ gật đầu, nói. Được, chuyện này cứ để ta lo. Tin tưởng sau khi xác nhận ngươi nắm giữ kiếm lực, địa vị của Sở lão đệ ở bên trong kiếm tông nhất định sẽ được nâng cao rất lớn, trình độ được coi trọng cũng sẽ được nâng cao. Giang Bắc vỗ ngực một cái, nói. Ta vốn còn lo lắng cho ngươi đánh Ninh Trung Thiên thành trọng thương, sẽ nhận sự trả thù của hắn. hiện tại chỉ cần báo cáo thực tế ngươi nắm giữ kiếm lực lên trên, sau khi thông qua, Ninh Trung Thiên trả thù gì đó đều không làm được. Vậy làm phiền Giang lão ca. Sở Mộ cười nói, trên thực tế, hắn dám đánh Ninh Trung Thiên thành trọng thương, cũng có chỗ dựa. Đương nhiên, giết chết hắn thì không được. Trừ khi Ninh Trung Thiên chỉ là một đệ tử chân truyền bình thường. Sở lão đệ, ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Giang Bắc hết sức kích động nói, hắn là chấp sự của chân truyền phong. Sở Mộ là đệ tử chân truyền phong. Loại chuyện tốt như vậy, một khi báo lên trên, Sở Mộ sẽ được coi trọng. Ngoài ra, hắn cũng sẽ nhận được ngợi khen. Nói tóm lại, là một chuyện rất tốt. Đối với điều này, trong lòng Giang Bắc vô cùng cảm kích Sở Mộ. Có lẽ phần thưởng lần này đủ để cho hắn bước một bước quan trọng ở trên con đường kiếm đạo, thậm chí thay đổi địa vị. Bỏ qua Huyền trưởng lão sang một bên, Giang Bắc cảm thấy nhiệt tình của mình đối với Sở Mộ, đơn giản là quá sáng suốt. Sau khi Sở Mộ rời đi, Giang Bắc vội vàng hành động. Rất nhanh, các trưởng lão chủ mạch đã biết trong số các đệ tử chân truyền chủ mạch, có một người nắm giữ kiếm lực. Đồng thời, người này chỉ mới có thực lực kiếm vương tam tinh. Các trưởng lão chấn động kinh sợ không thôi, lập tức tập trung lại thương thảo. Ta cảm thấy không có khả năng. Chỏ là kiếm vương tam tinh, làm sao có thể nắm giữ kiếm lực? Một vị trưởng lão nói. Hắn tuyệt đối không tin được. Không có gì là không có khả năng. Chỉ có thể nói rõ hắn là một vị thiên tài tuyệt thế. Một vị trưởng lão khác lại trái ngược lại. Đối với vấn đề này, rất nhiều các trưởng lão tranh luận, giống như chợ bán thức ăn. Đừng ồn ào nữa, cho gọi đệ tử chân truyền này tới, thử một lần liền biết thật hay giả. Cuối cùng vẫn là đại trưởng lão lên tiếng. Tại vách núi bên ngoài Thiên Tương Cư, Sở Mộ mặt hướng biển mây luyện kiếm. Kiếm quang lướt qua khoảng không giống như một dòng thu thủy sâu rộng tràn ra khắp bầu trời, tiêu điều hiu quạnh. Giang Bắc kích động đi đến. Sở lão đệ, trưởng lão triệu kiến ngươi. Giang Bắc kích động nói. Đi thôi. Sở Mộ cũng tò mò, không biết mình sẽ được dạng phần thưởng gì. Các đệ tử cùng trưởng lão bên trong toàn bộ ngũ hành kiếm tông, chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều người nắm giữ kiếm lực. Tông chủ phong của Nhất Mạch Tông Chủ, cũng là ngọn núi cao nhất trung tâm nhất của cả ngũ hành kiếm tông. Ở đây, có tông môn đại điện ngũ hành kiếm tông. Lúc này, các trưởng lão tập trung ở bên trong tông môn đại điện. Đệ tử chân truyền Sở Mộ, bái kiến các vị trưởng lão. Tiến vào bên trong đại điện, đối mặt với mười mấy trưởng lão, Sở Mộ lại hoàn toàn không có chút e ngại. Sau khi làm kiếm lễ với các vị trưởng lão, hắn yên lặng đứng một bên. Ánh mắt mười mấy trưởng lão đồng thời rơi vào trên mặt Sở Mộ. Từng ánh mắt sắc bén, dường như muốn nhìn thấu hắn. Thấy thần sắc Sở Mộ tự nhiên, ung dung không sợ hãi, bọn họ không khỏi âm thầm gật đầu. Dưới tình huống bình thường, một đệ tử chân truyền tiến vào tông môn đại điện, đối mặt với mười mấy trưởng lão, có cực ít người có thể bình tĩnh giống như Sở Mộ. Huyền trưởng lão âm thầm gật đầu. Sở Mộ là do hắn đưa tới chủ mạch chân truyền phong. Cũng là hắn mở miệng đế cho Sở Mộ hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Mà nay biểu hiện của Sở Mộ không tầm thường, hắn tất nhiên cao hứng. Mà một trưởng lão khác, ánh mắt lại có chút lạnh lùng. Hắn là tàng tổ của Ninh Trung Thiên. Đệ tử chân truyền Sở Mộ, ngươi cũng biết, báo cáo giả là sẽ nhận phạt nặng. Đại trưởng lão mở miệng nói, âm thanh bình thản, không uy hiếp, lại có một loại lực lượng không thể hoài nghi. Đệ tử biết. Sở Mộ nói. Ngươi nói ngươi nắm giữ kiếm lực, thật hay giả vậy? Ngươi lại thể hiện ra đi. Đại trưởng lão lại một lần nữa nói. Những trưởng lão khác, hai mắt lóe lên tinh quang, chăm chú nhìn Sở Mộ. Vâng. Sở Mộ gật đầu một cái, kiếm rút ra khỏi vỏ. Một tiếng động rõ ràng vang vọng ở bên trong đại điện. Kiếm quang giống như nước thu, tản ra cảm giác mát mẻ. Ánh mắt của các trưởng lão cũng theo đó rơi vào phía trên thân kiếm, giống như đó là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Cổ tay nhẹ nhàng chấn động. Thân kiếm rung lên. Từng tiếng kiếm rung lại một lần nữa vang lên. Ánh sáng màu bạc mờ nhạt dường như từ bên trong thân kiếm sinh ra, giống như một làn nước thu thủy sâu thẳm chảy xuôi ở trên thân kiếm, chớp hiện, thoáng tràn ra sự sắc bén, khiến cho toàn thân các trưởng lão chấn động. Kiếm lực. Quả thật là kiếm lực. Còn là kiếm lực nhị cấp. Các trưởng lão mỗi người đều chấn động kinh sợ, kích động. Bọn họ bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Sở Mộ. Hai mắt bắn ra tinh quang, rơi vào trên thân kiếm trong tay Sở Mộ. Thật sự là kiếm lực. Kiếm lực nhị cấp. Kiếm vương tam tinh, không chỉ có nắm giữ kiếm lực, lại còn tu luyện tới nhị cấp. Trong mười mấy trưởng lão, huyền trưởng lão là kích động nhất. Bởi vì Sở Mộ là do tự bản thân hắn đưa tới chủ mạch. Hắn cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Các vị trưởng lão, bây giờ ta còn không có cách nào khiến cho kiếm giữ vững kích phát lâu được. Sở Mộ nói. À, vậy ngươi thu hồi kiếm lực trước đi. Đại trưởng lão nói, hai mắt sáng quắc, dường như muốn nhìn thấu Sở Mộ. Nói một chút xem, ngươi làm như thế nào nắm giữ được kiếm lực. Các trưởng lão khác cũng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt kia khiến cho Sở Mộ sợ hãi. Đệ tử tiến vào vô kiếm luyện ngục tu luyện. Cơ duyên xảo hợp nhìn thấy một vị tiền bối xuất kiếm. Sở Mộ nói sơ qua về chuyện nhìn thấy được một kiếm của người mặc áo đen kia. Thì ra là thế. Nhưng lấy thực lực kiếm vương tam tinh của ngươi, có thể nắm giữ kiếm lực, là người đầu tiên từ khi ngũ hành kiếm tông khai tông tới nay. Thậm chí có thể là người đầu tiên ở tinh hệ Dạ Minh từ trước tới nay. Đại trưởng lão cười ha ha nói. Từ cổ chí kim, tuy rằng không nhiều kiếm giả nắm giữ kiếm lực lắm, nhưng cũng coi như không ít. Chỉ có điều, ở trình tự kiếm vương tam tinh có thể nắm giữ kiếm lực, trước Sở Mộ, bọn họ hình như còn không có nghe nói qua. Hiện tại, đệ tử như vậy lại xuất hiện ở trong ngũ hành kiếm tông. Bất kể nói thế nào, đều là ngũ hành kiếm tông có phúc. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tăng tổ của Ninh Trung Thiên lại có chút cảm xúc phức tạp. Nhưng đứng ở độ cao của hắn, ân oán giữa Sở Mộ cùng Tằng Tôn Ninh Trung Thiên của hắn, căn bản cũng không tính cái gì. Cho nên, hắn rất nhanh đã để xuống mâu thuẫn trong lòng. Vẫn là tông môn đại điện của ngũ hành kiếm tông. Lần này không phải là các trưởng lão, mà là ba người. Ba người là hai nam một nữ. Hai người nam thoạt nhìn tuổi tác hình như cũng không lớn. Khoảng hơn 40 tuổi. Trên thực tế tuổi tác bọn họ tối thiểu đã tới mấy trăm tuổi thậm chí còn cao hơn. Còn nữ tử kia thoạt nhìn hình như ba mươi mấy tuổi. Số tuổi thật sự cũng không thể kém hơn so với hai người khác là bao nhiêu. Ba người này chính là phó tông chủ của ngũ hành kiếm tông. Trong lúc tông chủ bế quan, tất cả sự vụ của ngũ hành kiếm tông đều do ba người bọn họ chủ trì. Đệ tử chân truyền Sở Mộ, tuổi tác đã vượt quá 60 tuổi, chỉ là kiếm vương tam tinh. Điều này nói rõ thiên phú tu luyện của hắn bình thường. Trải qua kiểm tra, chỉ mới tứ phẩm. Phó tông chủ Thiên Hành trên mặt có một vết sẹo nói. Tuy rằng cốt linh vượt quá 60 tuổi, tu vi chỉ mới là cấp bậc kiếm vương tam tinh, nhưng hắn nắm giữ lực ngũ hành. Trong đó quy tắc kim và quy tắc thủy còn đột phá cơ sở, đạt được nhập vi. Theo ta được biết, trước khi hắn nắm giữ kiếm lực, lợi dụng thực lực kiếm vương tam tinh, trực diện đánh bại đệ tử chân truyền kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong. Phó tông chủ Hà Nguyệt thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi thân thể đẩy đà chân thành nói. Hiện tại hắn còn lấy thực lực kiếm vương tam tinh nắm giữ kiếm lực, đồng thời tu luyện tới nhị cấp. Phần thành tựu này, phó tông chủ Bạch Khung năm đó cũng có không cách nào đạt được. Phó tông chủ Bạch Khung chính là người trung niên tóc một nửa đen một nửa trắng. Hắn là phó tông chủ đứng đầu ngũ hành kiếm tông, tồn tại mạnh mẽ gần với tông chủ, uy danh hiển hách, thiên tư kinh người. Ta nhớ bên trong kiếm tông có một đan dược nâng cao thiên phú tu luyện. Vừa vặn có thể nâng cao thiên phú tu luyện của kiếm giả từ tứ phẩm tăng lên tới tam phẩm. Phó tông chủ Bạch Khung chậm rãi mở miệng nói, giọng điệu lạnh lùng. Phó tông chủ Bạch Khung, lẽ nào ý tứ của ngươi là muốn đem viên thoát thai hoán cốt đan kia thưởng cho Sở Mộ? Phó tông chủ Thiên Hành cả kinh nói. Ta cảm thấy có thể thực hiện được. Tuyệt đại đa số các đệ tử thiên phú xuất chúng, thiên phú tu luyện của bọn họ đều sẽ không thấp hơn tam phẩm. Ở đây thoát thai hoán cốt đan tất nhiên không dùng được. Những đệ tử thiên phú tu luyện thấp hơn tam phẩm, mỗi người đều tương đối bình thường. Cho dù là xuất hiện người xuất sắc cũng có hạn. Loại nhân tài kỳ quái giống như Sở Mộ này, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Phó tông chủ Hàn Nguyệt gật đầu, nói. Phó tông chủ Thiên Hành miệng há hốc. Các loại ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn cùng với Sở Mộ không quen biết, giữa hai bên, cũng không có bất kỳ thù hận và xung đột lợi ích. Làm một trong ba phó tông chủ Ngũ Hành Kiếm Tông, tất hắn nhiên phải lấy chuyện Ngũ Hành Kiếm Tông lớn mạnh làm căn bản. Thoát thai hoán cốt đan đã tồn tại ở bên trong Ngũ Hành Kiếm Tông mấy nghìn năm, vẫn không có người nào đổi lấy. Thứ nhất cần điểm cống hiến quá mức khổng lồ. Thứ hai người cần nó đổi không nổi, người đổi được lại không cần tới nó. Sở Mộ không thể nghi ngờ là một kẻ quái dị nhất trong rất nhiều thiên tài tuyệt thế. Thiên phú tu luyện thấp, nhưng những phương diện khác lại cao tới mức dọa người. Không thể nghi ngờ, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất để dùng thoát thai hoán cốt đan. Lệnh động viên của kiếm thần điện cũng sắp được ban bố. Phó tông chủ Bạch Khung lại chuyển một trọng tâm câu chuyện khác, khiến cho phó tông chủ Thiên Hành cùng phó tông chủ Hà Nguyệt ngẩn ra. Phải mất một lúc, bọn họ mới phản ứng được, hiểu rõ ý tứ của phó tông chủ Bạch Khung. Sở Mộ ở bên trong thiên tương cư tu luyện, vừa chờ đợi phần thưởng của kiếm tông. Thời điểm hắn từ tông môn đại điện quay về chân truyền phong, có gặp phải Ninh Trung Thiên. Sắc mặt Ninh Trung Thiên tái nhợt, bộ dạng hình như nội thương mới khỏi. Ánh mắt hắn nhìn Sở Mộ, lại mang theo sự kinh ngạc không hiểu cùng một chút hoang mang. Ninh Trung Thiên đã nhận được lời cảnh cáo của Tằng Tổ hắn, không thể trêu chọc Sở Mộ. Về phần là nguyên nhân gì, Tằng Tổ hắn không nói. Bản thân Ninh Trung Thiên lại đưa ra một suy đoán. Suy đoán này khiến cho hắn càng sợ hãi. Phàm là đệ tử kiếm tông, người nắm giữ kiếm lực đều sẽ nhận được phần thưởng. Nhưng là phần thưởng gì, bọn họ lại không biết được rõ ràng. Có lẽ là căn cứ vào tình huống thực tế để quyết định. Sở Mộ ở ngay bên ngoài vách núi bên cạnh thiên tương cư, mặt hướng biển mây vô tận, tu luyện kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên. Kiếm thuật tu luyện cũng không bỏ xuống. Bởi vì kiếm thuật chính là căn cơ của kiếm pháp. Bên ngoài chân truyền phong, một đạo kiếm quang lao như bay tới, xoay quanh một vòng sau đó hạ xuống bên ngoài thiên tương cư. Đệ tử Sở Mộ bái kiến Huyền trưởng lão. Sở Mộ không người làm kiếm lễ với lão già trước mặt. Thật ra hắn cũng rất cảm kích Huyền trưởng lão. Không cần đa lễ. Huyền trưởng lão cười ha hả nói. Nếu như để người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần. Bởi vì Huyền trưởng lão người này bình thường nói năng thận trọng. Ta tới đây, là nhận lệnh của phó tông chủ Bạch Khung, đặc biệt tới ban bố phần thưởng cho ngươi. Sở Mộ chấn động tinh thần. Bộ dạng thật long trọng. Không biết mình có thể nhận được dạng phần thưởng gì. Kiếm giả tu luyện, càng về sau lại càng cần tài nguyên khổng lồ. Giống như Sở Mộ cần số tài nguyên càng nhiều hơn so với kiếm giả bình thường cùng đẳng cấp gấp rất nhiều lần. Chỉ dựa vào tài nguyên bản thân hắn kiếm được muốn đủ, căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy, chỉ có cho thấy thiên phú của bản thân, càng cường đại hơn, mới càng có thể khiến cho tông môn coi trọng, nhận được trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, có đôi khi cũng phải giữ lại. Mặc dù nói thể hiện ra tất cả, nhận được sẽ càng nhiều. Nhưng một khi thực lực con át chủ bài đều bị người ta biết được, nguy cơ tử vong sẽ nâng cao gấp vài lần. Bởi vì ngươi có thiên tư hơn người, lấy kiếm vương tam tinh nắm giữ kiếm lực nhị cấp, ba đại phó tông chủ thương nghị, quyết định đề bạt ngươi làm đệ tử bí truyền. Huyền trưởng lão cười nói. Đệ tử của Ngũ Hành Kiếm Tông, từ thấp đến cao, chia làm đệ tử bên ngoài tông, đệ tử nội tông, đệ tử chân truyền, đệ tử thân truyền. Trên nữa, chính là đệ tử bí truyền, cốc người nói trên đệ tử bí truyền lại là thánh tử. Địa vị của đệ tử bí truyền càng cao hơn so với đệ tử thân truyền. Lấy thực lực kiếm vương tam tinh, trở thành đệ tử bí truyền, ví dụ như vậy, từ khi khai tông lập phái tới nay, có 102, là đứng đầu. Đãi ngộ của mỗi cấp bậc đệ tử, đều không giống nhau. Như lúc trở thành đệ tử chân truyền, có thể nhận được 1.000 điểm cống hiến.